Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 313, chương 313, mục tiêu mới. Hạ, mà hiện tại Malfoy, đã làm tốt bước kế tiếp kế hoạch. Cái này làng trai, đúng là cách có một nơi có chút gần. Chiếu Salazar Slytherin nói, có một cái hải đảo ẩn náu hắn bộ phận di sản, ngươi nói đến hồn khí. Ta nghĩ đến một người bản thảo. Hắn đối với này rất có nghiên cứu, tên là Salazar lão nhân đã từng nói với Malfoy liên quan với hồn. Khí tin tức, Herpo de Fao. Malfoy dò hỏi hồi lâu trước đây. Cái kia năm thứ ba kết thúc thời điểm nghỉ hè. Ở Grimmauld quảng trường Black gia tộc dinh thự bên trong. Malfoy cùng Salazar Slytherin giao lưu có như vậy đối thoại, đúng. Đó là một cái cổ Hy Lạp hắc vu sư. Có thể nói lên là hồn khí phát minh giả. Cái kia bị ta đặt ở trong mật thất xà quái. Cũng là tham chiếu phương pháp của hắn ấp đi ra. Salazar tiếp nhận Malfoy câu hỏi. Cũng không kiêng kỵ đề cập hắn ở Hogwarts mở ra mật thất cùng nuôi dưỡng xà quái, ta suýt chút nữa. Bị con kia xà quái cho hại chết. Malfoy nhíu mày. Không nói cũng được. Nếu nhắc lên. Cái kia giấu ở trong mật thất xà quái hắn bây giờ vẫn khắc sâu ấn tượng. Cho nên mới nhìn như vô ý oán giận một câu chỉ có điều số may. Mới tránh được một kiếp, không thể. Nó không sẽ chủ động tiến công. Ta cho hắn hạ xuống mệnh lệnh, Salazar lời thề son sắt nói xà quái chỉ là hắn vì để tránh cho thuần. Huyết bị xa lánh bố trí một tầng thủ đoạn mấy trăm năm đều dĩ nhiên qua. Người cái kia sủng vật có thể là cô quạnh cực kỳ. Đã sớm quên mệnh lệnh của ngươi. Đợi được có một cái sẽ ngôn ngữ loài rắn. Pasotang. Người đồng ý nói chuyện cùng nó. Nó liền vội vã không nhịn nổi liền đem ngươi hạn chế quăng đến sau đầu. Malfoy nhàn nhạt nói. Voldemort. Nhưng là vị thành niên thời điểm. Liền thử nghiệm mưu sát bạn học của hắn. Đồng thời thành công. Malfoy lúc này có ý riêng người đàn ông kia tâm tư kín đáo. Thủ đoạn tàn nhẫn. Không chỉ có thành công mưu sát học sinh thời kỳ mơ tổ. Còn đem mình hái được sạch sành xanh. Giá họa với Hagrid. Tự mình rót thành tố giác giả. Được đặc thù cống hiến thưởng huống hồ. Hắn không phải là ngươi đời sau sao. Nói vậy xà quái có thể cứu ra hắn gần kề với mùi của ngươi. Liền không hiểu ra sao thuận theo. Hắn liếc mắt nhìn Salazar. Tiếp tục nói này vị vẻ mặt ông lão trở nên hơi lúng túng bất luận làm sao. Chính mình đời sau xuất hiện tình huống như thế. Tổng không phải kiện hào quang thời kỳ huống hồ Malfoy suy lý không phải không có lý. Hoàn toàn khả năng chính là chân tướng ạch ha ha, Salazar cười gượng hai tiếng. Rời đi đề tài, dùng làm xa tiếng nói rằng. Herpo de Fao là cổ Hy Lạp người. Ta khi tìm thấy bản thảo của hắn sau đó. Vì phiên dịch, thậm chí còn đặc biệt đi học tập cổ Hy Lạp ngôn ngữ. Bỏ ra một phen công phu, cuối cùng cũng thành công phiên dịch ra, đương nhiên. Cuối cùng không có tác dụng gì. Hoặc là nói đúng ta mà nói không có tác dụng gì. Bởi vì ta đối với loại này ta ác thủ đoạn không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ là qua loa xem lướt qua một hồi. Kỳ thực trong đó cũng không cái gì quá to lớn bí mật. Chỉ là khả năng đối với ngươi bây giờ có chút trợ giúp. Ngươi muốn phá hủy hồn khí. Đúng không? Cho tới ta, kỳ thực cũng không muốn phiền toái như vậy. Nếu như khả năng, ta cũng không ngại hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Có điều đây chỉ là một phần trí nhớ của ta. Liền ngay cả nhân cách cũng không quá tính, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể do ngươi đi đón tay. Ta đem nó ném đến để ta nghĩ muốn hẳn là nước Đức phụ cận hải vực, lão nhân làm ra một bộ hồi ức. Cùng suy nghĩ vẻ mặt tuổi già Salazar du lịch tứ phương. Dấu chân hầu như khắp toàn bộ châu Âu. Trên thực tế ở Anh Quốc, nước Pháp hắn cũng lưu có nhất định tương tự di tích, có điều có thể suy đoán chính là. Này nhất định tồn đang khảo nghiệm, hơn nữa có lẽ sẽ rất hung hiểm, đặc biệt là nhằm vào loại này ta. Ác nghiên cứu. Càng muốn phòng ngừa người tâm thuật bất chính thu được giả thiết cái khác ba vị Hogwarts người. Sáng lập cũng dường như lão nhân này giống như vậy. Cũng dưới một chút làm phúc cho đời sau bảo tàng. Bố trí đối ứng thử thách. Gryffindor chắc chắn sẽ thi toàn quốc nghiệm dũng khí. Ravenswaap cố gắng thi toàn quốc nghiệm trí tuệ, còn luôn luôn ôn hòa Hufflepuff, cho dù thất bại, khẳng định cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, thậm chí cũng có thể được nhất định biếu tặng cho tới Slytherin. Nhưng là quá mức nhất giảo quyệt, bố trí ra sao cạm bẫy cùng thử thách, không cách nào suy đoán Salazar tiết lộ hắn đã quên chính mình bố trí thử thách là cái gì. Đưa ra nguyên nhân là đây chỉ là chính mình một phần ký ức, thậm chí cũng không thể xưng là nhân cách cho tới thuyết pháp này. Malfoy đương nhiên là nắm bảo lưu thái độ. Hắn cùng Salazar giao lưu không hề có một chút nào trở ngại. Chỉ có thể nói ông già kia đối với hắn cũng không thường không có thử thách một phen trong lòng. Trên thế giới không có không làm mà hưởng sự tình. Càng không cần phải nói lấy khôn khéo giả dối xưng Slytherin hôm nay là cái ra biển ngày thật tốt. Gió êm sóng lặng. Rất nhiều thuyền đánh cá cũng tại lúc này ra biển. Từng chiếc thuyền nhỏ biến mất ở phần cuối của biển ở cảng. Tương tự ngừng một chiếc đơn sơ thuyền. Chỉ có điều nhìn qua rất rắn chắc. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi muốn bỏ lại ta? Trước ngươi có thể không phải nói như vậy. Fleur bỗng dưng ra hiện tại Malfoy phía sau. Đông cứng hỏi ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt sắp chạy trốn. Nam sinh hắn lúc này đã đi tới một khối màu đen trên đá ngầm, nhìn đã thối lui hải chiều, một ít nước biển nhẹ nhàng rội rửa đá ngầm, nổi lên nhàn nhạt bọt biển, có một số việc cần ta đơn độc đi xử lý. Hơn nữa ta nghĩ, chúng ta cũng là thời điểm tách ra, người nhà của ngươi khẳng định rất gấp, huống chi, thân thể của ngươi hiện tại nên còn rất yếu ớt. Fleur hiện tại vẻn vẹn chỉ là trầm mặc nhìn hắn. Đôi kia chạm con mắt màu xanh lam bên trong có chỉ là quật cường tâm tình, ta bị sốt đã được rồi. Nàng từng chữ, thật lòng nói, không tin ngươi mò. Fleur lớn mật đưa tay tới chảo Malfoy tay. Đã nghĩ để hắn thử xem chán mình nhiệt độ Malfoy tách ra, không phải vấn đề này. Ngươi đã cùng ta mạo rất nhiều lần hiểm, lần này Dumbledore đối với ngươi giao phó cũng hoàn thành. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, vậy ta cũng có thể nói. Này không liên quan nhiệm vụ sự tình. Đây là ta sự lựa chọn của chính mình. Hàm thấp gió biển nhẹ nhàng thổi ở trên người của hai người. Mang đến từng tia một cảm giác mát mẻ. Nhưng giữa hai người đối lập tâm tình. Nhưng là nóng rực như lửa. Một bước cũng không nhường Fleur ánh mắt sáng quắc nhìn người trước mắt. Một bước cũng không nhường, ta này xem như là qua cầu rút ván sao. Malfoy có chút xoắn suýt cùng do dự. Chỉ là lúc này đã làm ra quyết định của chính mình. Đồng thời nắm chặt ma trượng một quên dai không. Oblivious, hắn giơ tay lên. Đối với Fleur đánh lén thi pháp tốc độ cực nhanh. Quả thực không cách nào phát hiện dở lại trò cũ. Lãng quên chú là một cái biện pháp tốt nhất. Tuy rằng có qua cầu rút ván hiểm nghi. Có điều vì nàng sau này an toàn. Đây là tất yếu. Một đạo mắt sáng ánh sáng kịch liệt lóng lánh lên, chỉ là này đạo độc thuộc về ma chú. Tia chớp ở giữa không trung bị đánh bay. Sau đó ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống dần dần tiêu tan, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.